Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 485, đột nhiên xuất hiện Tôn Viễn Tinh. Chính như Tiểu Dư sở liệu, kia thần lằn độc tính cũng không phải là rất mạnh, Tôn Triều Dương miệng vết thương của bọn hắn sưng đỏ, càng giống là thần lằn miệng bên trong vi khuẩn đưa tới chứng viêm. Trên thế giới lớn nhất thần lằn gọi rồng Komodo, bị loại này động vật cắn bị thương, người hội đại khái suất chúng độc tử vong. Có thể bọn chúng cũng không phải là như độc xà như thế có tuyến độc, mà là quanh năm tại nhiệt đới khu vực sinh hoạt, còn thích hủ thực mà lại ăn xong đồ vật không đánh răng, cho nên nước bọt bên trong tất cả đều là vi khuẩn. Bị nó cắn một cái, cơ bản vết thương rất khoái cảm nhiễm, mà lại gây nên bệnh biến chứng, nghĩ khống chế cũng không kịp. Cho nên những cái kia thần lằn giống như là một loại kiểu mini rồng Komodo. Tiểu Dư đã đoán được điểm ấy, cho nên đi qua vết thương xử lý, tăng thêm phục dụng thuốc tiêu viêm, thương thế cuối cùng là khống chế được. Nhưng loại này dù sao chỉ là tạm thời hành vi. Tiểu Dư trong lòng minh bạch, bọn hắn nhất định phải giành giật từng giây lấy được đột phá, sau đó trở về mặt đất tiến hành hệ thống trị liệu. Không phải vậy một lúc sau, vạn nhất sinh ra bệnh biến chứng, kia các đội viên thương tổn lớn hơn. Thế nhưng là, cái này đoàn người tại toàn bộ trong thông đạo đến quay về bồi hồi, đem xung quanh đều dò xét mấy lần, vẫn không có lấy được bất luận cái gì đột phá. Bởi vì bọn hắn còn không biết cái này mộ huyệt bí mật. Nơi này tất cả cửa ngầm đều là cả tòa vách tường đến quay về di động tạo thành, coi như ngươi phát hiện trên tường có đường may, nhưng nếu như móc đi vào, kia khe hở bên trong cũng vẫn là lấp kín tường. Người hội hoài nghi trên tường lỗ thủng, mà sẽ không hoài nghi trên tường tường. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, bọn hắn càng ngày càng nóng nảy. Hẳn là, ta nghĩ sai hẳn là đi. Có lẽ vừa rồi thần lằn sở đãi địa phương chính là lúc đầu động quật đâu. Tiểu Dư tự hỏi tự trả lời nói, Dư tỷ, ngươi tuyệt đối không có nghĩ sai. Ta tin tưởng ngươi. Tôn Triều Dương không biết từ nơi nào xông ra, đối Dư Dĩ Thanh cổ động mới nói, đi đi đi, ai là ngươi tỷ? Ta có già như vậy sao? Tỷ là tôn xưng, theo tuổi tác không quan hệ. Tôn Triều Dương què lấy một cái tay tới gần, sau đó đè thấp thanh âm nói, nói cho ngươi, chúng ta võ cảnh đội người đều trông cậy vào ngươi đây. Muốn tìm không đến đầu mối gì, thật sự không trên mặt đi. Đây là khách quan sự tình, theo chủ quan không quan hệ. Tiểu Dư nguýt hắn một cái, tiếp tục đánh lấy đèn pin, một đường nhỏ sát bên một đường nhỏ địa chiếu vào. Ngươi nói, cái này chút hốc tường có phải hay không thông hướng bên trong? Không thể nào, Tần Trợ không phải nói nha. Đây chỉ vì xây tường thuận tiện mà thôi. Tôn Triều Dương vừa dứt lời, liền nghe trách đối diện có bức tường bên trong bỗng nhiên truyền đến kéo kẹt động tĩnh. Tất cả mọi người là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, bọn hắn tuy nhiên đều không nói gì, nhưng là Tiểu Dư có thể từ vẻ mặt của mọi người thượng đọc lên manh mối. Nếu như mỗi người tâm tình có thể phát ra tiếng, kia trong thông đạo khẳng định hội nhất phiến gieo hò lôi minh. Mỗi người đều im ắng vây đến bức tường kia tường trước. Mỗi người đều trang nghiêm đứng trang nghiêm. Dạng như vậy đơn giản không giống chờ người hiềm nghi phạm tội xuất hiện, càng giống đang chờ một cái đến đây thị sát lãnh đạo. Theo một trận két két thanh âm, bên kia cả khối vách tường đều chuyển qua một bên. Đại gia còn không có tỉnh táo lại, liền nghe a a a một tiếng hét thảm. Một người từ trên trời giáng xuống, đông một tiếng liền rơi tại dưới chân bọn hắn. Đây là một cái đầy bụi đất, gầy gò cao cao người trẻ tuổi. Mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy bụi bặm, khiến cho bản thân theo tượng binh mã, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được. bộ mặt của hắn hẳn là lạ thường địa thanh tú, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Tôn Triều Dương phản ứng đầu tiên, hắn tiến lên trực tiếp dùng súng chỉ vào người kia nói. Tiểu Dư mắt sắc, nàng lập tức nhận ra, người này chính là nương nương miếu công nhân tình nguyện một trong Tôn Viễn Tinh. Bất quá Tôn Viễn Tinh khả năng đã tiêu hao lấy hết toàn thân khí lực. Hắn híp mắt nằm trên mặt đất, đừng nói động, ngay cả câu nói đều nói không nên lời. Tiểu Dư liếc mắt liền nhìn ra đến, hắn hẳn là đói chết. Tôn Triều Dương, đừng dọa dọa người ta, tranh thủ thời gian cầm nước cầm uống đến. Đúng vậy, ưu đãi tù binh là chúng ta quang vinh truyền thống. Gì đó tù binh, đây là người bị hại. Tần Trợ cũng đi tới, hắn hiển nhiên cũng nhận ra Tôn Viễn Tinh, chỉ vào Tôn Triều Dương nói, nhân đạo tinh thần đi đâu? Người này còn cùng ngươi cùng họ đâu? Tôn Triều Dương vội vội vàng vàng xuất ra ấm nước, còn làm ra lương khô. Ai biết không chờ hắn uy, Tôn Viễn Tinh liền đằng ngồi lên đến, đoạt lấy đồ vật, từng ngụm nuốt lên tới. Ăn từ từ, chờ ăn quá nhiều. Tiểu Dư không ngừng an ủi Tôn Viễn Tinh. Đồ vật còn có chính là, Tần Trợ đã sớm đưa cái ánh mắt. Một đội người thừa cơ nhanh chóng tiến vào thông đạo, hướng bên trong đi đến. Lãnh đạo, phía trên tựa như là cỗ quan tài. Một cái nghỉ chân nhỏ đội viên hô to. Tôn Triều Dương nhìn xem Tiểu Dư, thấp giọng nói, không được đem ta bản ra cũng mang tới đi. Chúng ta biên thăm dò, vừa hỏi thăm, ai biết Tôn Viễn Tinh lỗ tai lạ thường địa nhạy bén. Hắn nghe xong câu nói này, lập tức liền cảnh giác lên, lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu khóc. Ta không đi, ta liền không đi, ta thật vất vả trốn tới. Chết cũng không tiến kia người chết địa phương. Người chết địa phương, Tiểu Dư lỗ tai độ nhảy cũng không phải đáp. Nàng nghe xong, người chết, hai chữ. Đơn giản lập tức liền kích động lên. Vâng, chúng ta nương nương miếu người đều đã chết. Ngay tại ta vừa ra chỗ kia, Tiểu Dư lần này minh bạch, bên trong hẳn là trong truyền thuyết tam huynh đệ đại khai sát giới chỗ. Bất quá bây giờ gặp phải lưỡng nan cục diện, nếu như ở chỗ này hỏi thăm Tôn Viễn Tinh, kia vạn một trận đạo quan bế, tất cả mọi người liền còn không thể nào vào được rồi. Nếu như đem Tôn Viễn Tinh mang vào hỏi thăm, kia nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định là liều chết không theo. Ngay tại nàng do dự đương lúc, chỉ nghe Tôn Triều Dương lại gắng sức tằng hắng một cái. Một tiếng này tới 10 phần đột nhiên, liền liền cúi đầu ăn liên tục Tôn Viễn Tinh giật nảy mình. Ta nói bản gia, có thể nghe ngóng vấn đề sao? Tôn Triều Dương hỏi, không thể, Tôn Viễn Tinh lời ít mà ý nhiều. 10 phần cảnh giác, vậy thì tốt. Bánh bích quy đưa ta, nước cũng đưa ta, Tôn Triều Dương càng là dứt khoát. Tiểu Dư sững sờ, rõ ràng trước kia như vậy dứt khoát người là chính nàng a. Cái này lãnh đạo ngài nói, là chuyện gì đây? Tôn Viễn Tinh dáng vẻ lập tức tú mỹ lên tới, có thể đem ngươi hai biên trong túi đổ vật móc ra, để chúng ta nhìn xem sao? Tôn Triều Dương chỉ vào nói. Tiểu Dư lúc này mới kịp phản ứng, bởi vì lúc trước Tôn Viễn Tinh mặc vào kiện đặc biệt rộng rãi kiểu Trung Quốc áo vải, đem nửa cái quần đều che khuất, cho nên nàng còn không có chú ý tới. Nguyên lai túi của hắn căng phồng, Tôn Viễn Tinh khoảnh khắc thời gian khuôn mặt thất sắc, hắn ngoan ngoãn đem bánh bích quy cùng ấm nước đưa qua. Sau đó bò dậy, cúc cái cung nói. Cảm ơn lãnh đạo chiếu cố. Hắn quay người liền hướng ngoài động đi đến. Nhưng lần này Tiểu Dư không đồng ý. Nàng hét lớn một tiếng. Dừng lại. Tôn Viễn Tinh co cẳng liền chạy. Nhưng hắn như thế nào là Tôn Triều Dương đối thủ. Chỉ gặp Tôn Triều Dương tựa như chó săn đuổi, tựa như thỏ đuổi kịp hắn. Sau đó một cánh tay kéo một cái, trực tiếp liền đem bản thân bản ra hất tung ở mặt đất. Đây là cái gì? là ngươi từ trong mộ thuận ra văn vật đi. Tôn Triều Dương từ hắn trong túi móc ra hai kiện ngọc hoàn, hướng hắn lớn tiếng hỏi đến. Cảnh sát đồng chí, ta không phải cố ý à? Tôn Viễn Tinh lập tức hỏng mất. Đi, vậy cùng chúng ta đi một lần, đem sự tình nói rõ ràng đi. Tôn Triều Dương một lần nữa móc súng lục ra, chỉ vào hắn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?